Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1061. Tân điện ảnh mở máy. Ha ha, ngươi là đạo diễn, ngươi nói đoán a? Vũ Phi mới sẽ không mắc lừa. Giọng mang diễu cợt nói, mặc dù nàng với Nhị Địch không quen, quan hệ một dạng nhưng loại này lời cũng không thể tiếp lấy. Vạn nhất thời điểm Chu Hạ đến truyền khẩu đem lời nói này cho Nhị Địch rồi. Nàng kia nhưng là vô tình bên dưới đắc tội với người. Chu Hạ người này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Hy vọng các nàng lẫn nhau náo không cùng, sau đó lẫn nhau không để ý. Như vậy hắn có thể chia để trị rồi. Như vậy a, ta vẫn cảm thấy nàng có chút quá trẻ tuổi. Hy vọng lần này không để cho ta thất vọng. Chu Hạ không nói thật nói, cố ý muốn nghe thính Vũ Phỉ đối với hắn điện ảnh tuyển vai diễn ý tưởng chân thật. Nhìn nàng một cái có phải hay không là hết sức không vừa lòng. Ha ha, người bớt đi, cũng đừng nói với ta lời như vậy. Quỷ suy đăng, hệ liệt nữ chủ không đều là định Nhị Địch ấy ư? Ngươi khi đó không phải là bởi vì nàng trẻ tuổi mới chọn nàng sao? Vũ Phi có chút bất mãn địa phản bác. Nhớ tới chuyện này, nàng quả thật tâm lý có tức. Thực ra nàng với Tuyết Lệ Dương nhân vật cũng rất thích hợp. Nàng tuổi tác cũng là thích hợp. Hơn nữa hình tượng khí chất, bao gồm tiếng Anh đều rất phù hợp. Còn có Chu Hạ, Chinatown 2, trong kia vị Mỹ tịch Hoa Kiều nữ cảnh sát nhân vật. Cũng là không sai biệt lắm, nhưng cũng là bởi vì hai cái này nhân vật là hỗn huyết, liền bị loại bỏ ra ngoài. Nhưng trên thực tế loại chuyện này hoàn toàn có thể làm ra điều chỉnh, dù sao cũng là trong sách cùng trong kịch bản nhân vật. Làm sơ sửa đổi coi như nàng diễn viên chính cũng không có vấn đề. Hỗn huyết có lăn lộn rất không rõ ràng, cái này đều là hoàn toàn có thể nói qua đi. Hơn nữa không được nữa, còn có thể sửa đổi nhân vật, đem hỗn huyết nhi thiết lập sửa lại. Chỉ cần Chu Hạ có lòng để cho nàng diễn viên chính, những thứ này đều là hoàn toàn có thể thao tác. Nhưng là hiển nhiên người khác qua bác ái, mong đợi giống như lão mưu tử đối củng lợi như vậy. Mấy năm như một ngày, cho nên điện ảnh đều dùng củng lợi là vai nữ chính. Hoàn toàn là chung hy vọng xa vời. Được rồi, được rồi, nhân sinh dài như vậy, sau này có thích hợp ngươi nhân vật, ta nhất định sẽ cho ngươi diễn viên chính. Chu Tiên, không phải là ấy ư? Ngươi nhưng là Lục Tuyết Kỳ đóng vai người, là chân chính nữ chủ. Chu Hạ nghe được Vũ Phi trong lời nói vị chua, ở cái trán của nàng hôn một cái, cười an ủi. Nhưng là bộ này vai diễn không phải là Trương Đạo, không phải là chỉ đạo diễn đệ nhất bộ sao? Vũ Phi nhớ tới chuyện này tâm lý cuối cùng dễ chịu hơn một chút. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không biết, đến tiếp sau này Trương Đạo sẽ còn đạo diễn một bộ. Thời gian của ta đầy đủ cũng sẽ. Phải không? Vậy thì tốt, ta nghĩ đến ngươi lại phải đúc luyện công ty người mới đạo diễn rồi. Vũ Phi lúc này mới yên tâm lại, phải tin tưởng ta nhãn quang, ta chọn đạo diễn không thành vấn đề. Lại nói, ai cũng là từ không có danh tiếng tới, không có nghĩa là nhân gia cũng chưa có tài hoa. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ an ủi, Hạ Hoa điện ảnh đại đạo diễn đã quá nhiều, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn công ty các nghệ nhân yêu cầu. Cho nên thì càng muốn bồi dưỡng càng nhiều đạo diễn rồi. Được rồi, nghe ngươi, Vũ Phi không thể làm gì khác hơn là không hề nói cái chuyện này. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới khác một chuyện. Vội vàng hỏi, từng cái, ngươi mới nhất kia bộ điện ảnh hoàn thành đi. Năm nay liền còn dư lại LSP Venice có thể dự thi chứ. Bây giờ Chu Hạ đã có rất nhiều buôn bán điện nghiệp rồi. Nếu so sánh lại, hắn văn nghệ điện ảnh nàng càng mong đợi, nào có nhanh như vậy, mới chụp xong 3 tháng mà thôi, ít nhất còn có 3-4 tháng mới có thể chế tạo xong rồi. Chu Hạo buồn cười nói, một bộ phim nào có nhanh như vậy chế tạo xong, ngươi không phải là có nhiều người như vậy giúp ngươi sao? Ta tốt mong đợi ngươi bộ này tân điện ảnh. Đài in to survive, nghe đều có loại ý trào phúng. Có phải hay không là rất có độ sâu? Vũ Phi dây dưa đạo, đến thời điểm xem thì biết. Được rồi, cũng hơn 12 giờ. Ta thật là đói, chúng ta ăn cơm đi. Chu Hạ mới vừa nói xong đói, Vũ Phi bụng liền phát ra xì xào tiếng kêu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng thức dậy đi tắm gội, sau đó ăn cơm bổ sung năng lượng. Thường Vũ Phi suốt một ngày, ngày thứ hai Chu Hạ mới ngồi máy bay đặc biệt trở về quốc nội. Hắn hạ máy bay trở lại công ty thời điểm đã là ngày 19 tháng 8 2 giờ chiều rồi. Bắc Mỹ bên kia mới vừa qua ngày 18 0 giờ đêm không lâu. Một tuần này 17, ngày 18 2 ngày phòng bán vé cũng thống kê ra rồi. Viêm Hoàng Hậu Duệ phân biệt thu hoạch 8200.000 đô la, 7500.000 đô la. Bắc Mỹ phòng bán vé tích lũy đạt tới 64 triệu đô la. Cùng lúc đó, Fantastic Four 2015 tiếp tục băng bàn chung. Hai ngày tổng cộng gần thu hoạch 3.400.000 đô la. Đây còn là bởi vì phim mới chiếu phim, có số lớn fan hộ thể nguyên nhân. Nếu so sánh lại, chiếu phim tuần thứ 3, Mission Impossible 5 biểu hiện như cũ cứng. Hai ngày bắt lại 6.200.000 đô la. Mặc dù chỉ là này chu trước hai cái thời gian làm việc phòng bán vé, nhưng Bắc Mỹ cái này phòng bán vé biểu hiện hay là để cho rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ mặc dù chỉ là kỳ nghỉ hè đương thời kỳ cuối, nhưng phòng bán vé mềm nhũn đến trình độ này, lại khả năng bị một bộ phim ngoại quốc liên lạc bắt lại hai tuần lễ phòng bán vé hạng nhất. Đối Hollywood mà nói đúng là một không nhỏ châm chọc. Từ trước đến giờ đều là bọn họ điện ảnh đi khác thị trường làm loại chuyện này, bây giờ lại phản ngược trở lại. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần Chu Hạ điện ảnh chọn đang trong kỳ hạn đều rất một dạng, ngoại trừ Tân Nhân Trinh Thám là chân chính trên ý nghĩa Bắc Mỹ Hoàng Kim đang trong kỳ hạn. Còn lại mấy bộ cũng chỉ có thể coi là kỳ nghỉ hè Hoàng Kim đương không được tốt lắm ngày tháng. Nhưng là mỗi lần cũng có thể ở cái kia đang trong kỳ hạn xưng hùng. Cùng đang trong kỳ hạn điện ảnh cơ hồ đều là để cho người ta rất thất vọng. Không có cách nào đối Chu Hạ điện ảnh tạo thành uy hiếp, mới để cho hắn điện ảnh sáng lập phòng bán vé ghi chép. Cái này quả thực liền có chút kỳ quái. Không thể không bội phục Chu Hạ đoàn đội lựa chọn đang trong kỳ hạn cay độc nhãn quang a. Chu Hạ cũng không biết Bắc Mỹ một ít công ty cùng người bình luận điện ảnh nhìn như vậy đợi hắn lựa chọn đang trong kỳ hạn nhãn quang, nhưng là vì ở Bắc Mỹ cái này toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất điện ảnh thị trường đạt được phòng bán vé thành công, bọn họ quả thật xuống khổ công phu, đối cùng đang trong kỳ hạn cạnh tranh điện ảnh còn có đang trong kỳ hạn chọn đều là hết sức cẩn thận. Nếu như không phải như vậy, thật với những siêu đó cấp mảng lớn chính diện đụng nhau, vậy khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Coi như điện ảnh chất lượng không tệ, phòng trưng phòng bán vé cũng sẽ tổn thất 1/3 thậm chí 2/3. Mặc dù Bắc Mỹ cái này đang trong kỳ hạn năm nay tựa hồ biểu hiện có chút mềm nhũn, nhưng là đối với Viêm Hoàng Hậu Duệ, trong công việc Nhật có thể lấy được như vậy thành tích, Chu Hạ vẫn là rất hài lòng. Hai ngày trước bắt lại 15 triệu phòng bán vé, kia đến tiếp sau này 5 ngày. Cái lễ này bái phòng bán vé quá 70 triệu đô la là không có vấn đề. Lời như vậy Bắc Mỹ thị trường bảo đảm không thấp hơn sẽ có 200 triệu đô la phòng bán vé rồi. Nếu như đến tiếp sau này những thứ kia phim không có uy hiếp, kia phòng bán vé sẽ còn tiếp tục tăng giá. Thuận lợi giao qua rồi tháng 9 trung tuần chiếu phim tràn đầy một tháng. Trễ thêm chiếu phim lời nói, khẳng định sẽ còn tiếp tục thu hoạch rất tốt phòng bán vé. Dù sao lần này với ảnh viện ký kết là nấc thang thức phân chướng. Đến tiếp sau này phòng bán vé cao, bọn họ phân chướng cũng cao. Bọn họ có cái này động lực trễ thêm chiếu phim, mà không phải giống như kiểu trước đây. Chiếu phim tràn đầy một tháng đã đi xuống chiếu. Viêm Hoàng hậu Duệ ở Bắc Mỹ chiếu phim sự tình cơ bản như thế. Chu Hạ không dùng tại bận tâm. Hắn trở lại công ty không có lãng phí thời gian. Xử lý xong tất cả mọi chuyện. Về nhà thăm rồi hài tử sau. Liền kéo đoàn kịch. Bắt đầu làm phim ở quốc nội vai diễn. Bộ này vai diễn số lớn vai diễn ở USA New York Chinatown quay chụp. Ước chừng có 90% vai diễn. Cho nên hắn rất nhanh sẽ biết lần nữa đi USA quay chụp chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?